Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136: Tự thân ba đầu dị thường trạng thái. Chương 135: Tự thân ba đầu dị thường trạng thái. Thạch Tân hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo câu nói này hỏi nói chuyện không đâu. Xung kích kim đan dự định. Người tu chân còn có không muốn xung kích kim đan sao? Theo bọn hắn nghĩ, kim đan mới ý vị đạp ở trên tiên lộ. Không phải vì cái gì thường xuyên có người nói kim đan đại đạo đâu. Có thể là tấn thăng kim đan sao mà khó khăn. Nhiều ít người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào. Thiên phú, tài nguyên, cố gắng, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Có người thiên phú hài lòng, không có tài nguyên, bái sư không cửa, bỏ qua cơ hội thật tốt. Mà hắn mặc dù có cái không tệ công pháp, nhưng sư phụ có thể dạy chỉ có dưới kim đan. Tấn thăng kim đan không ai có thể dạy hắn. Càng đừng đề cập cần một chút đan dược. Hắn cố gắng đến nay, kỳ thật đều đang vì một khắc này làm chuẩn bị. Đạo hữu thật thích nói giỡn. Người tu tiên tự nhiên nghĩ thành liền kim đan. Thạch Tân có chút cảm khái nói. Ngươi có linh thạch sao? Giang Hạo khai môn kiến sơn hỏi. Cái này khiến Thạch Tân cảnh giác. Sau đó bất đắc dĩ cười nói. 100-200 ngược lại là có. Lại nhiều liền không có. Không phải lão phu làm sao đến mức ngồi ở chỗ này bày quầy bán hàng. Dạng này a, Giang Hạo gật gật đầu. Cảm thấy cũng thế. Một cái trúc cơ hậu kỳ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua được thiên hoàn đan. Bản thân dù là chế phù, đều cần kiếm hồi lâu. Nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào tông môn tài nguyên. Tích lũy 10 năm không tốn, đều không đủ. Trúc cơ về sau, hắn tài nguyên sẽ biến nhiều. Sơ kỳ đại khái 20 linh thạch, trung kỳ 30, 1 năm 306, 10 năm 3006, 20 năm 7002, miễn cưỡng đến, nếu như giá cả đạt tới đỉnh phong muốn 30 năm. Cái này còn phải không tốn tình huống dưới, càng đừng đề cập những người khác, có thể nói càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không có trông cậy vào quá tông môn tài nguyên. Cũng không phải hắn không thèm để ý những linh thạch này, mà là tài nguyên bị ngừng 5 năm, bây giờ mới trôi qua hơn 2 năm, về sau hắn ngồi tại quầy hàng bên trên, không nói thêm lời, đã đối phương mua không nổi, liền không có lại nói tất yếu, an tâm bày quầy bán hàng, đợi lát nữa lại đi một chuyến có lầu các cửa hàng, nhìn xem có thể hay không đem thiên hoàn đan ra, mặc dù sẽ thua thiệt một chút. Nhưng là so về Thiên Âm Tông ra muốn thuận tiện rất nhiều. Nhìn thấy Giang Hạo không nói thêm lời. Cái này khiến Thạch Tân cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ sâu xa một lát. Y nguyên có chỗ không hiểu. Đối phương ngay từ đầu hỏi mình phải chăng dự định xung kích kim đan. Tiếp lấy lại hỏi có hay không linh thạch. Không có trả lời về sau. Cũng không nói gì nữa. Hai cái này có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Nếu như trả lời có hắn sẽ tiếp tục hỏi cái gì? Thạch Tân trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng là tài không lộ ra ngoài đạo lý. Hắn phi thường minh bạch. Đợi một hồi. Hắn nhìn thấy sát vách làm ăn khá khẩm. Tựa hồ đồ vật tại một chút xíu giảm bớt. Cái này khiến hắn không hiểu phiền não. Có một loại thứ gì nếu bỏ lỡ cảm giác. Trong lòng của hắn một mực đang nghĩ. Muốn hay không tấn thăng kim đan. Cùng hắn có hay không linh thạch có quan hệ gì? Hắn suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên linh quang hiện lên. Muốn hay không tấn thăng? Có hay không linh thạch? Hắn có quan hệ với tấn thăng kim đan đồ vật muốn bán. Đang tìm phải chăng mua được người mua. Nhưng là hắn lại lo lắng đây là cạm bẫy. Do dự một chút, hắn giữ vững bình tĩnh cho mình. Nói, tiểu huynh đệ. Người cảm thấy nhiều ít linh thạch mới tính có linh thạch đâu. Nghe được cha hỏi, Giang Hạo một lần nữa nhìn về phía bên trên Thạch Tân. Hắn suy nghĩ một chút nói. Gần vạn đi, nghe vậy, Thạch Tân sắc mặt có chút tái nhợt. Gần vạn, muốn thật sự là cạm bẫy. Kia đối phương thật sự là phúc hậu. Chuyên hố kẻ có tiền. Hắn do dự một chút, xác định rõ đối phương là trúc cơ trung kỳ về sau. đem đồ vật thu thập xong mới nhẹ nhàng mở miệng. Có, hắn đã làm tốt mau rời khỏi nơi này chuẩn bị. Có, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Một cái trúc cơ hậu kỳ có nhiều như vậy linh thạch. Mấy lần quan sát về sau, xác định đối phương là trúc cơ hậu kỳ, hắn mới yên tâm chút. Kia muốn đan dược sao? Tới Thạch Tân chân thành nói. Là đan dược gì? Thiên hoàn đan. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Thiên hoàn đan. Thạch Tân cả kinh nói. Tấn thăng kim đan dùng thiên hoàn đan. Hắn cái này mấy chục năm tích lũy tiền. Liền vì cái này một viên đan dược. Chuẩn bị mấy chục năm. Vốn đang muốn bán một cái nhân tình mới có thể mua được thiên hoàn đan. Vạn vạn không nghĩ tới cái này có người bán. Tại Giang Hạo sau khi gật đầu, hắn chỉ bên cạnh nơi hẻo lánh, nói, có thể tới đằng sau đàm sao? Giang Hạo gật đầu, thu thập xong đông tây hai người tới nơi hẻo lánh. Kỳ thật Giang Hạo cũng không lo lắng cái gì. Hôm qua không có đồ vật cần giám định, hắn liền giám định tự thân trạng thái. Có ba đầu dị thường trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc, thần thông không minh tịnh tâm tiếp tục bị hao tổn bên trong. Bị Hồng Vũ Diệp lực lượng bao trùm vặn vẹo người khác ánh mắt. Cho nên không chỉ là người khác nhìn Hồng Vũ Diệp phổ thông. Nhìn hắn cũng rất phổ thông. Thậm chí có thể có chút quá phổ thông. Bất quá dạng này cũng tốt. Đến tiếp sau động thủ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ là có đôi khi có chút hiếu kỳ người khác bên trong mình rốt cuộc là dạng gì. Chỉ là thần thông tiếp tục bị hao tổn. Để hắn có chút để ý. Đáng tiếc tạm thời không có cách nào. Xác định xung quanh không có vấn đề. Thạch Tân mới nói. Có thể kiểm hàng sao? Được. Giang Hạo đem bình nhỏ đã đánh qua. Đối phương hào phóng. Để Thạch Tân kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không muốn làm cái gì. Mà là mở ra cái bình ngửi một cái. Đan hương bé nhỏ. Lại thấm vào ruột gan. Hắn thậm chí có thể cảm giác thể nội linh khí sinh động. Là thật. Mà lại phẩm chất phi thường cao. Hắn đem cái bình đắp lên. Trong lúc nhất thời không nỡ đem nó giao ra. Đạo hữu muốn bán bao nhiêu? Người muốn ra bao nhiêu? Giang Hạo hỏi lại. Ta có hơn 7.000 linh thạch. Cộng thêm thất thất bát bát đồ vật. Đại khái giá trị hơn 1.000. Thạch Tân nhìn xem Giang Hạo. Do dự hồi lâu mới mở ra giá cả. Hết thảy đại khái 8.000 ngũ linh thạch. 8.000 năm. Giang Hạo ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, so dự tính nhiều 1.500, chỉ toàn kiếm 1.500. Thạch Tân nghe Giang Hạo khẩu khí, cũng cảm giác đối phương không hài lòng lắm, chợt mở miệng nói, ta cũng biết ít một chút, nếu không đạo hữu chờ ta một lát, ta đi cho mượn một chút, đại khái có thể góp đủ 1 vạn. Không cần, tại đối phương khẩn trương còn muốn mở miệng tăng giá thời điểm, Giang Hạo đánh gãy hắn, liền 8.000 năm đi, sau đó trả lời ta một vài vấn đề là được. Hắn không có chờ, đêm dài lắm mộng, 8.000 năm mình đã kiếm lời, liền không tham lam, cộng thêm nhìn đối phương coi như thuận mắt, liền không có kéo dài tất yếu. Thật có thể, Thạch Tân có chút khó có thể tin, bất quá vẫn là trước tiên bắt đầu giao dịch. Đem linh thạch cùng các loại đan dược linh kiếm đều giao cho Giang Hạo về sau. Hắn mới tiếp tục mở miệng. Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Nhìn xem vừa mới bán đi linh kiếm cùng phù lục lại trở lại trong tay. Giang Hạo cũng là bùi ngùi mãi thôi. Những vật này cộng lại giá trị 1.200. Linh thạch có 7.300. Hiện tại hắn quang linh thạch liền có 1.017.000. Thiên thanh hồng phải hao phí 1 vạn. Còn có 1.007.000, lại đem đồ vật loạn thất bát tao ra tay. Đại khái có thể có 2.000, cộng lại bản thân vẫn là có hơn 3.000. Y nguyên giàu có, người biết Tả Lam sao? Giang Hạo hỏi, Tả Lam, Thạch Tân gật đầu, nói khẽ, Tả Lam ngay tại cái này phiên chợ. Hắn muốn tại 3 cái địa phương bán đồ vật, một là đầu đường vị trí bán đan dược, hai là giữa đường vị trí bán có được thiên phú người. 3 là cuối phố vị trí bán tình báo. Cái này 3 cái địa phương cùng giải quyết trong lúc nhất thời bắt đầu bán. Không cách nào xác định cái nào mới là thật Tả Lam. Hoặc là 3 cái đều là giả. Trước kia cũng có tương tự sự tình. nhưng là từ từng cái thuận tiện, đại gia lại cảm thấy đều là thật. Nghe được cái này, Giang Hạo trước tiên nghĩ đến đại thiên tinh thần pháp. Cái này ba bộ khả năng đều là phân thân. Phân thân tại, nói rõ bản thể cũng không xa. Chính là khó tìm ra. Trong lúc nhất thời hắn có thể hiểu được chấp pháp đường lúc trước tìm một cái trúc cơ vì cái gì. Tốn hao thời gian dài như vậy. Bất quá bán người có thiên phú. Đó không phải là hài đồng sao? Do dự một chút, hắn dự định đi thứ hai chỗ nhìn xem. Vừa vặn, cách những cái kia lầu các không xa. Hết chương.